Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644: Vì cái gì cảm giác Hải Uẩn Thần Đan không đáng tiền? Chương 643: Vì cái gì cảm giác Hải Uẩn Thần Đan không đáng tiền? Làm sao không đi? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Hai người khác cũng rất là tò mò. Không có gì, chính là hiếu kỳ kia cá có tác dụng gì, có thể đáng như vậy giá cả. Giang Hạo lần nữa di chuyển bộ pháp, mặc dù rất muốn trở về câu cá, nhưng chính sự quan trọng, không thỏa đáng an bài những người này, sẽ có phiền toái rất lớn. Linh thạch lại nhiều cũng phải có mệnh hoa, không phải hết thảy đều là nói suông. Nơi này tới gần Uyên Hải, mà U Ngư nhưng thật ra là có thể nhập Uyên Hải. Có ít người vì ra vào Uyên Hải, tự nhiên sẽ mở ra giá cao muốn cá. Từ đó nghiên cứu vì cái gì có thể bình an ra vào. Thượng quan Thanh Tố nói, là vì Tổ Long chi tâm. Giang Hạo nói, người biết thật nhiều, nhưng là có ít người tựa hồ không chỉ vì Tổ Long chi tâm. Thượng quan Thanh Tố suy tư chốc lát nói, có người nói Uyên Hải có trở thành thiên vương bí mật. Cũng có người nói Uyên Hải kỳ thật có chân long rơi xuống. Bây giờ ngay tại khôi phục. Đương nhiên, càng có một ít người nói Uyên Hải nhưng thật ra là chân long nhất tộc ẩn cư chi địa. Dù sao gần nhất lời đồn nổi lên bốn phía. Không biết cái gì là thật. Nhưng là huyệt trống dễ đến gió. Uyên Hải nhất định là xuất hiện biến hóa mới. Cho nên mới sẽ dẫn động các loại lời đồn. Mà U Ngư cũng thành trong đó mấu chốt. Giang Hạo gật đầu, trước đó vị kia tiên tử nói qua, có mới khí tức xuất hiện, cũng không phải là Tổ Long chi tâm, mới khí tức, Giang Hạo trong lòng lặp lại một lần, có mơ hồ đáp án, chỉ là không xác định phải hay không phải không quan trọng, nếu là, vậy bọn hắn phải đi tìm tòi hư thực, cái gì cấp bậc người tiến vào Uyên Hải có thể còn sống ra. Giang Hạo một mặt hiếu kỳ. Ngươi không thiên hà hải vực người. Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ta chỉ là đối với nơi này không hiểu rõ. Giang Hạo cười nói. Đối phương cũng không nhiều truy đến cùng. Mà chỉ nói. Không có người nào tiến vào Uyên Hải có thể bình an ra. Cho dù là thiên vương đi vào. Cũng rất khó ra. Nghe nói có một người từng tiến vào Uyên Hải. Còn sống ra. Nhưng không xác định thật giả. Giang Hạo một mặt ngoài ý muốn. Người nào? Thượng quan Thanh Tố ngừng tạm. Nói, thiên hạ lâu đại tiên sinh. Kia những người khác có đến hỏi hắn sao? Giang Hạo hỏi, có thể theo Uyên Hải ra. Như vậy nhất định biết được bên trong đại khái tình huống. Tự nhiên đi, nhưng từ khi đó lên, đại tiên sinh liền bế quan không ra. Những người khác cũng liền không có cách nào. Thượng quan Thanh Tố nói. Giang Hạo gật đầu. Thiên hạ lâu đại tiên sinh danh bất hư truyền. Giây lát, mấy người đi tới khách sạn. Giang Hạo hỏi bọn hắn muốn ở mấy gian phòng. Cuối cùng bọn hắn liền muốn một gian. Thuận tiện hỏi lúc nào có thể bắt đầu. Giang Hạo cấp ra đáp án. Đó chính là muốn chuẩn bị. Xác thực cần chuẩn bị. Hắn không có khả năng đem thiên cực ách vận châu giao cho trên tay bọn họ. Cái này quá nguy hiểm. Cho nên dùng tốt nhất trận pháp thành lập liên hệ. Sau đó cố gắng áp chế bọn hắn trên người nguyền rủa. Cái này hẳn là có thể làm được. Trước đó tại vô pháp vô thiên tháp nghe Mịch Linh Nguyệt nhắc lên một hai. Bởi vì chính mình thiên phú nhận hạn chế. Cũng không thế nào để ý. Bây giờ chỉ có thể thử một chút. Cũng là không phải mình đến. Mà là đi lên hỏi Hồng Vũ Diệp. Thuận tiện cáo chi đối phương. Thượng quan Thanh Tố có thể sẽ tại 3 ngày sau động thủ với hắn. Có Phong Hoa đạo nhân mới nhược điểm. Bản thân cũng coi như nhiệm vụ tiến triển to lớn. Loại phiền toái này Hồng Vũ Diệp không có lý do không xuất thủ. Không phải hắn chỉ có thể dẫn người chạy khỏi nơi này. Ảnh hưởng đến tiếp sau tình huống. 3 ngày này 3 vị tiền bối liền lưu tại nơi này. Đương nhiên, vãn bối cũng không rời đi. Nói xong. Hắn liền rời đi gian phòng. Bản thân phải chăng rời đi. 3 người này nhất định biết được. Không cần thiết làm nhiều giải thích. Nhìn xem người rời đi. Thượng quan Thanh Tố 3 người liền ngồi trên mặt đất. Trung niên thô cuồng nam tử mở miệng nói. Tin được không? Mặc kệ có thể hay không tin. Đều muốn thử một chút. Thượng quan Thanh Tố ngừng tạm lại nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Đừng để hắn chạy. Nếu như hắn thật sự có loại bản lãnh này. Nhất định là có dấu trọng bảo. Hoặc là giải khai nguyền rùa chi pháp. Hai người khác gật đầu. Mỗi người bọn họ đem lực lượng đánh vào khách sạn xó xỉnh bên trong. Tất cả lực lượng đều vây quanh Giang Hạo. Tuyệt sẽ không để hắn chạy thoát. Người ngược lại là thật biết gây phiền toái. Tại Giang Hạo tiến vào Hồng Vũ Diệp gian phòng về sau. Hắn liền thấy đối phương mắt lạnh nhìn chính mình. Đến mức thượng quan Thanh Tố đám người động tác. Hắn cảm giác được. Quá rõ ràng. Đối phương đều không che lấp một chút. Nội tâm thở dài. Thuận tay nhốt cửa phòng. Mới cung kính nói. Tiền bối nói đùa. Vãn bối sốt ruột hoàn thành tiền bối lời nhắn nhủ sự tình. Trong lúc nhất thời cách làm cấp tiến một chút. May mà có không ít thu hoạch. Là cấp tiến. Phản hư đi trêu chọc vũ hóa. Nếu không có Hồng Vũ Diệp ở chỗ này. Cho hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không muốn làm loại chuyện này. Nói một chút có cái gì thu hoạch. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giang Hạo đi qua nhìn xuống. Phát hiện vẫn là đường đi cùng kiến trúc. Không biết cái này có gì đáng xem. Ngâm trà mới. Giang Hạo liền nói lên vừa mới sự tình. Lạc Hà Tông phân thân. Hồng Vũ Diệp cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi dự định làm sao đối phó cái này phân thân. Còn chưa nghĩ ra. Đang do dự là bản nhân đi qua. Vẫn là cái khác. Giang Hạo nói. Chuyện này kỳ thật tồn tại không ít đặc thù ngoài ý muốn. Cần chú ý cẩn thận. Đã Phong Hoa đạo nhân coi trọng như thế. Nhất định lưu lại không ít chuẩn bị. Cho nên đến nghĩ điều tra một chút. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bày mưu rồi hành động. Áp chế người kia nguyền rủa. Hồng Vũ Diệp quay đầu tiếu yếp như hoa. Ngươi là thế nào xác định cái này nguyền rủa 3 ngày sau sẽ bộc phát. Đột nhiên nụ cười sán lạn. Để Giang Hạo trong nháy mắt thất thần. Nhưng vẫn là khôi phục nhanh chóng tới. Chỉ là không nói lời gì nữa. Vừa vặn cũng không biết giải thích như thế nào. Chỉ có thể làm tâm thần bị hao tổn. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý. Mà chỉ nói. Ngươi định dùng thiên cực ách vận châu giúp bọn hắn áp chế. Sau khi chuyện thành công. Lại lo lắng bọn hắn động thủ. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi đi làm thuận tiện. Nếu như cuối cùng ta xuất thủ. Ngươi nhớ kỹ trả giá đắt. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo do dự một chút. Sau đó nói. Vãn bối không có trận pháp. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn. Lần này hắn thấy rõ ràng. Là ghét bỏ. Vãn bối bây giờ 30 có 3. Tu luyện. Làm vườn. Trồng cây. Lĩnh ngộ đao pháp. Thân pháp. Chế tác phù lục. Lĩnh hội phù lục. Hao tốn không ít thời gian. Đúng là không rảnh học tập trận pháp. Giang Hạo giải thích nói. Loại trừ không có thời gian bên ngoài. Hắn trận pháp thiên phú xác thực đồng dạng. Mà lại trận pháp chi phí thật cao. Căn bản không có cách nào tự học. Hồng Vũ Diệp tiện tay lấy ra một tờ giấy. Nhẹ nhàng để lên bàn. Tính cả cùng một chỗ xuất ra còn có một cái hộp nhỏ. Ta cũng không cho ngươi làm không sự tình. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Mở hộp ra xem xét. Ngây ngẩn cả người. Hải Uẩn Thần Đan. Đây quả thật là đồ tốt. Có thể cứu hắn một cái mạng. 2 lần trước đều để hắn theo trong nguy hiểm đi ra ngoài. Hải Uẩn Thần Đan không nên rất ít sao? Vì cái gì hắn cảm giác đan dược này cũng không phải chân quý như vậy? Hắn quyết định tìm người hỏi một chút. 2 ngày sau, đêm khuya, nguyền rùa bộc phát thời gian muốn tới. Lúc này khoanh chân ngồi tại trong trận pháp thượng quan Thanh Tố 3 người. Hơi có chút lo lắng. Bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Chính là vì vượt qua một ngày thống khổ. Lúc này trong bọn họ tâm cực kỳ yếu ớt. Không cầu có thể hoàn toàn không đau nhức. Có thể giảm bớt một chút thuận tiện. Thậm chí sẽ xuất hiện một loại tâm lý. Chỉ cần có thể giảm đi thống khổ. Bọn hắn có thể không làm khó dễ người kia. Rất nhanh nguyền rủa ấn ký bắt đầu ở bọn hắn cái trán xuất hiện. 3 người cùng một thời gian lộ ra hoảng sợ. Nguyền rủa khí tức không có chút nào yếu bớt. Vô dụng, quả nhiên vô dụng. là bọn hắn quá ngây thơ rồi. Thế mà lại tin tưởng một cái phản hư. Đối phương lúc này chạy trốn. Bọn hắn không có biện pháp nào. Hết chương.